Chế bá đấu la chi triệu hoán sư. Tác giả, Tượng Khí. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 4, kỳ quái triển khai. Chương chưa edit, đè nén kích động trong lòng. Mục Thanh như là thường ngày, yên lặng đã về đến trong nhà. Ăn cơm chưa xong, Mục Thanh liền vội vàng chui vào trong phòng ngủ của mình. Khóa cửa, đóng cửa sổ, cái này mới về đến chính mình giường gỗ nhỏ. Đặt mông ngồi xuống, run lập cập đưa tay phải ra. Một cổ hắc khí xông ra. Rất nhanh, võ hồn liền xuất hiện ở trên tay của Mục Thanh. Hai tay cầm, Mục Thanh chậm rãi vén lên mặt bia. Thanh đồng chế thành mặt bia. Nặng trĩu, xúc cảm rất tốt. Định thần nhìn lại, nguyên bản Sora Siro trang thứ nhất lên. Xuất hiện một tấm ảnh, một gốc trong rổ mang kim lam ngân thảo. Đang lẳng lặng bày ở nơi đó. Mục Thanh hít sâu một hơi, tay phải nhẹ nhàng phất qua trang sách. Trong nháy mắt, trên hình ảnh lam ngân thảo sống lại. Đầu tiên là một cái chồi non, sau đó chổ nhánh, mở ra phiến lá. Rất nhanh, một gốc nho nhỏ lam ngân thảo liền cắm rễ ở thứ nhất trên trang sách. Chậm rãi chập chờn. Nhưng vào lúc này, một cái nho nhỏ hồn lực vòng xoáy xuất hiện ở trên lam ngân thảo. Theo vòng xoáy xuất hiện, hồn lực rất nhanh rót ngược vào trên trang sách giữa lam ngân thảo. Lam ngân thảo được cổ hồn lực như cùng ăn thuốc đại bổ, rất nhanh hóa hư làm thật, biến thành một gốc chân chính lam ngân thảo. Mà theo lam ngân thảo hóa hư làm thật, Mục Thanh nhà ở xung quanh những thứ kia lam ngân thảo đồng thời theo trên trang sách lam ngân hoàng chập chờn. Vô số điểm sáng xuyên thấu qua vách tường tràn vào Mục Thanh trong tay giữa lam ngân thảo. Làm cái cuối cùng điểm sáng không có vào. Trên trang sách lam ngân thảo lên kim tuyến khẽ run lên. Một cổ yếu ớt hồn lực chấn động trong nháy mắt xuất hiện ở trên người nàng. Nàng đã lần nữa trở thành hồn thú. Theo nàng tiến hóa thành hồn thú. Một cái lớn hơn hồn lực vòng xoáy xuất hiện tại nàng bầu trời. Lớn hơn hồn lực rót ngược mà xuống. Lam ngân hoàng vốn là ngưng thực thân thể lần nữa hóa thành hư ảo. Rất nhanh, sương mù màu đen xông ra. Chờ sương mù khí tiêu tán, trên trang sách lam ngân hoàng đã thoát khỏi lam ngân thảo hình tượng. Biến thành hình người, một thân màu xanh da trời làn váy xuyên ở trên người nàng. Nhìn trước mắt cái này nho nhỏ người, Mục Thanh đáy mắt thoáng qua một tia kinh diễm. Hắn cuối cùng biết, Đường Nhật Thiên tại sao thích nàng rồi. Tiểu nhân chậm rãi mở mắt ra, nhìn trước mắt Mục Thanh. Trong hai mắt tràn đầy mê mang, nhưng là, rất nhanh, trong mắt nàng mê mang liền chậm rãi biến mất, mở miệng nói, ba ba. Mục Thanh đầu trong nháy mắt lớn, cái này nếu như bị Đường Hạo biết rồi, phỏng chừng 3 năm sau chính mình mộ phần cỏ cũng phải có cao 3 thước. Mà vào giờ phút này, hồn lực như cũ liên tục không ngừng rót ngược vào tiểu trong thân thể A Ngân. Theo hồn lực càng ngày càng nhiều, tiểu thân thể của A Ngân chậm rãi trưởng thành, rất nhanh, biến thành một cái 6 tuổi lớn nhỏ tiểu nữ hài, rơi trên mặt đất, cười tươi rói nhìn xem Mục Thanh. Tiểu A Ngân nghẹo đầu, suy nghĩ một chút, mở miệng nói, ngươi không phải là ba ba. Mục Thanh thở phào nhẹ nhõm, cũng còn khá, nhưng vào lúc này, rót ngược hồn lực chậm rãi tiêu tan. Tiểu A Ngân lúc này hồn lực đẳng cấp hẳn là cùng Mục Thanh giống nhau như đúc, có 7 cấp nhiều, mà võ hồn của nàng dĩ nhiên là Lam Ngân Hoàng. Đương nhiên, Mục Thanh cũng biết, theo A Ngân thực lực chậm rãi khôi phục, ký ức cũng sẽ từ từ giải phóng. Cuối cùng, nàng chung quy sẽ biết mình rốt cuộc là ai. Cho nên, không thể phiêu, cũng không thể lãng, càng không thể nghĩ lộn xộn cái gì. Hò nhẹ một tiếng, Mục Thanh khép lại linh hồn chi thư. Mở miệng nói, A Ngân, ngươi còn nhớ mình lai lịch sao? Tiểu A Ngân suy nghĩ một chút, một cổ cất kín đã lâu ký ức chậm rãi nổi lên trong lòng. Đáy mắt thoáng qua một tia kinh ngạc, bỗng nhiên ngẩng đầu, nhìn trước mắt Mục Thanh. Lắp ba lắp bắp nói đến, ta thật sự muốn là hồn thú 10 vạn năm hóa hình, đúng không? Mục Thanh thấp giọng, nhỏ giọng nói. Tiểu A Ngân vẻ mặt biến đổi, đưa tay phải ra, một gốc lam ngân thảo trong nháy mắt nổi lên. Nàng hơi hơi lui về phía sau, mặt đầy phòng bị nhìn trước mắt Mục Thanh. Mục Thanh giang tay ra, tức giận nói đến, ngươi lại cảm thụ một chút thân thể hiện tại. Tiểu A Ngân hơi ngẩn ra, liền vội vàng nhắm mắt, cảm thụ một chút sau đó chợt mở mắt ra. Lắp ba lắp bắp nói đến, ta rốt cuộc thế nào? Tiểu thân thể của A Ngân thoạt nhìn cùng thường nhân không khác. Nhưng kỳ thật, nàng căn bản không có chân chính thân thể. Toàn thể đều là hồn lực tạo thành. Mục Thanh suy nghĩ một chút, mở miệng nói, ngươi chết. Tiểu A Ngân giật mình, thấp giọng nói, cái này sao có thể? Võ hồn của ta rất đặc thù, ngươi mới có thể cảm giác được mơ hồ liên lạc. Ta thu thập được ngươi tàn hồn, sự tình thì trở thành bộ dáng bây giờ rồi. Mục Thanh cười nói, Tiểu A Ngân cúi đầu, rất nhanh, thân thể hóa thành một đạo lưu quang, không vào Mục Thanh võ hồn. Mục Thanh thở dài, chậm rãi xốc lên sách, trang thứ nhất lên, không còn là Lam Ngân Thảo hình ảnh. Tiểu A Ngân co do thân thể, đang lẳng lặng giúp lại hình ảnh một góc. Mục Thanh thở dài, khẽ vuốt ve trang sách, mở miệng nói, cố gắng tu luyện đi, chờ tu vi cao rồi, phục sinh cũng không phải là không thể. Không phải sao? Trong hình ảnh Tiểu A Ngân khẽ run lên, đáp lại một tiếng. Mục Thanh khép sách lại, thu hồi võ hồn, ngồi xếp bằng ngồi ở trên giường nhỏ, lần nữa tu luyện. Trong óc, bên trong đan điền, hai cái hồn lực vòng xoáy chậm rãi hiện lên. Trong đan điền, chịu Mục Thanh khống chế, mà trong óc, dĩ nhiên là Tiểu A Ngân khống chế. Hai cái vòng xoáy xuất hiện, ngoại giới hồn lực bị Mục Thanh liên tục không ngừng luyện hóa hấp thu. Thực lực vững bước đề thăng. Rất nhanh, thân thể của Mục Thanh hơi chấn động một chút. Cấp 8 rồi, tự nhiên làm theo. Tiểu A Ngân đồng dạng cấp 8 rồi. Hai cái vòng xoáy hơi hơi lớn lên một chút. Hấp thu hồn lực tốc độ trở nên càng thêm nhanh chóng. Thời gian thấm thoát, rất nhanh, thời gian giống như dòng chảy, một đi không trở lại. Thánh hồn thôn cửa thôn, Mục Thanh cõng một cái ba lô, mặt đầy bất đắc dĩ nhìn bên người cha, thấp giọng nói, cha, ta đi học, ngươi đi theo làm gì? Cách đó không xa, Đường Tam Chính cõng ba lô của mình, theo bên người lão kiệt khác, mặt đầy không thôi nhìn phía xa xa thánh hồn thôn. Mục Liêm vỗ đầu nhỏ Mục Thanh một cái, tức giận nói đến, ta không phải là không yên tâm ngươi nha. Chờ đưa ngươi vào trường học, ta cùng ông nội kiệt khắc ngươi liền tự mình đã về rồi. Mục Thanh hốc mắt hơi đỏ lên, hung hăng gật gật đầu. Ánh sáng mặt trời xuống, bốn bóng người xa xa rời đi. Cái bóng kéo thật dài. Vào buổi trưa, bốn người rốt cuộc bước chân vào Nặc Đinh Thành. Xoa xoa mồ hôi trán, Mục Thanh ngẩng đầu lên. Nhìn trước mắt cái này cũng không là rất lớn thành phố nhỏ. Trong lòng tràn đầy hy vọng, nơi này chính là Mục Thanh chân chính bắt đầu địa phương. Bốn người tìm một cái sạp nhỏ vị, ăn cơm trưa, lúc này mới hỏi thăm. Đi tới Nặc Đinh Thành trước cửa học viện hồn sư sơ cấp. Ngẩng đầu lên, nhìn trước mắt to lớn cửa vào. Mục Thanh hít sâu một hơi. Lão Kiệt Khắc cùng Mục Liêm kết bạn tìm tới cửa vệ. Bởi vì lúc này mới có Mục Liêm ở bên người, lính gác cửa cũng không có nói gì nhiều, phản rất nhanh mở ra cửa chính, đem bốn người đưa vào học viện, làm thủ tục nhập học, xác định ký túc xá. Lão Kiệt Khắc cùng Mục Liêm rốt cuộc tại Mục Thanh cùng Đường Tam đưa mắt nhìn trong rời đi. Mục Thanh đứng tại học viện trước cổng chính, đưa mắt nhìn phụ thân rời đi, khóe mắt thoáng qua một tia ướt át, lau một cái, xoay người, nhanh chân rời đi. Mà Đường Tam sớm bị chuẩn bị đã lâu đại sư chặn lại. Bái sư đi rồi, chổi quét rác, thanh lọc tinh thần, thổi bay mệt mỏi, nhân phẩm đảm bảo, chất lượng khỏi bàn, đọc liền biết. 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.